Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mị nghĩ, dù sao vẫn còn một tháng. Vì vậy dứt khoát buông thả bản thân. Một bát thịt gà không nhỏ đã được họ ăn sạch sẽ. Lâm Mị không ngờ đồ Ứng Vãn nấu lại ngon đến vậy. Lập tức không còn ác cảm với việc phải ở quê nữa. Nếu Ứng Vãn ngày nào cũng nấu cho cô ta ăn, ở nửa năm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cô ta cũng biết, bất luận là Ứng Vãn hay là cô ta, chuyện này đều không thực tế. Đế Đô, nhà họ Tư, cha của Tư Luật hiếm khi ngồi cùng một bàn ăn với Tư Luật. Cả hai cha con họ thực sự đều quá bận rộn. Một người thường xuyên bận rộn với công việc khắp trời Nam đất Bắc. Một người thì ngông cuồng, phóng túng, không hề nghe dạy dỗ trong nhà. Mỗi lần gặp mặt hai cha con đều cãi nhau. Hiếm khi hôm nay hai người lại yên bình hòa thuận ngồi cùng nhau. Tất nhiên, đây đều là hình tượng. Nhiều người nói đều rằng Tư Luật không giống con trai của Tư Quán Ngật. Tư Quán Ngật là người sâu sắc, điềm đạm, phong độ ngời ngời, là một công tử nho nhã thế gia. Từ khi sinh ra đã là con nhà người ta, là người thông minh, kế thừa địa vị của nhà họ Tư là chuyện hợp lẽ. Vợ của ông ấy cũng hoàn hảo, tào nhã, nền nã như vậy, là thiên kim danh môn. Lại sinh ra một quái thai như Tư Luật. Có câu nhà nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Tư Luật chính là quyển kinh khó đọc đó của nhà họ Tư. Anh là đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Tư. Tính tình kỳ quặc, tính cách nóng nảy, nắng mưa thất thường. Có thể nói lời này anh sẽ trở mặt với bạn. Những người không quen biết nghĩ rằng anh là một kẻ tâm thần. Những người biết chút ít về anh cũng rất khó hòa hợp với anh. Quan hệ bất hòa với cha mẹ, dù được thừa hưởng gen tốt của cha mẹ nhưng lại không làm chuyện đúng đắn. Tư Quán Ngật kỳ vọng anh sẽ kế thừa nhà họ Tư. Nhưng Tư Luật lại luôn ở nước ngoài. Rất ít khi về, mỗi lần về nước đều là vô số biên bản vi phạm của anh ở nước ngoài. Các thể loại biên bản vi phạm. Điều may mắn duy nhất của nhà họ Tư là ít nhất Tư Luật không làm những chuyện phóng hỏa giết người. Tư Luật, Tư Quán Ngật mặc một bộ vest xám. Đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Khí chất nho nhã, không có chút dấu hiệu của tuổi tác nào. Ông ấy giữ gìn rất tốt. Anh Tuấn phi phàm, đi ra ngoài e là người khác sẽ nghĩ rằng ông ấy là anh trai của Tư Luật. Tư Luật ngồi đối diện với ông ấy. Mặc áo sơ mi đen, một tay bất cần trống lên lưng ghế, tay kia đặt trên bàn, nghịch chiếc bật lửa phiên bản giới hạn màu xám bạc. Dung mạo của anh khiến người khác kinh ngạc, đường nét tinh xảo như thể được tạo ra một cách tỉ mỉ. Thừa hưởng bộ gen hoàn hảo của vợ chồng Tư Quán Ngật, Tư Luật đã lấy những điểm đẹp nhất của hai người và ghép thành một gương mặt hoàn hảo. Đuôi mắt anh hơi nhướng lên, lộ ra mấy phần tà ác. Đặc biệt là nụ cười khẩy có ý mỉa mai lúc này. Nhưng lại có vẻ bất cần. Chỉ có khí chất cao quý bẩm sinh đó khiến người khác có chút kiêng dè. Tư Quán Ngật cũng không chế áp được anh. Biết được đức hạnh của con trai mình, hiếm có cơ hội nói chuyện hòa bình nên ông ấy nhẹ nhàng nói chuyện của mình. Ứng Vãn của viện nghiên cứu cấp đặc biệt đã ra ngoài rồi. Thông báo với bên ngoài rằng cô ta sẽ nghỉ ngơi một năm. Giờ cô ta đã về quê rồi. Khi rời đi, cô ta không tuyên bố gì cả. Ta nhận được tin rằng trong tay Ứng Vãn ít nhất còn có 3 thành quả nghiên cứu chưa công bố. Trong đó có một thứ mà tập đoàn chúng ta cần. Ta cần con đi tìm cô ta. Đàm phán hợp tác thành công với cô ta trước người khác. Tư Luật dừng nghịch bật lửa. Khóe mắt ngước lên liếc nhìn Tư Quán Ngật. Anh nói, Ứng Vãn là ai? Tư Luật chính là nam chính. Cách chương.